Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, cương thiết chi khu quả nhiên so bán thần chi khu thú vị. Tô Thánh câu nói này biểu đạt ý tứ rất trực tiếp. Chỉ thiếu chút nữa nói thẳng ta nghĩ cùng ngươi lăn ga giường. Nhưng Kara lại không có sinh ra chán ghét cảm giác. Thậm chí đều có chút không để ý đến cái này tiến triển có phải hay không quá nhanh. Lần đầu yêu nàng ngược lại có chút cao hứng, mừng thầm, bởi vì ý vị này bản thân đối với Tô Thánh tràn ngập lực hấp dẫn. Có lẽ là Đông Tây Phương quan niệm khác biệt. Đối với phương Tây nữ nhân mà nói, nam nhân muốn theo nàng lăn ga giường là một loại đối với mình ca ngợi. Ca ngợi nàng vẫn như cũ tràn ngập mỹ lệ. Đương nhiên, ca ngợi có thể hay không đồng ý vậy liền không nhất định. Kara nhịp tim rất nhanh, ánh mắt của nàng cũng dần dần có chút mê võng. Tô Thánh lần nữa hôn tới, đồng thời ôm Kara đi về phía phòng ngủ. Cửa bị Tô Thánh có chút dã man mở ra, đi theo ôm Kara trực tiếp té ở trên giường. Kara vừa muốn nói chuyện kính mắt liền bị Tô Thánh lấy xuống ném tới một bên đi theo liền bị cúi. Người mà đến Tô Thánh ngăn chặn miệng không nói ra được. Trong phòng nhiệt độ dần dần tăng cao. Là một cái thể xác tinh thần khỏe mạnh trưởng thành nữ nhân Kara đã hoàn toàn đắm chìm trong Tô. Thánh kiến tạo loại này cuồng nhiệt mãnh liệt bầu không khí bên trong. Cảm giác là lẫn nhau. Nếu như đối phương âm u đầy tử khí không có chút nào kích tình, như vậy thì tính ngươi nóng rực như lửa cũng sẽ bị dập tắt. Trái lại, coi như ngươi là ẩm ướt củi lửa ở nóng bỏng hỏa diễm ăn mòn cũng sẽ bắt đầu thiêu đốt. Tô Thánh có chút dã man xé nát y phục của mình, đồng thời xé nát Kara váy lần thứ hai cúi đầu hôn một cái đi. Cương thiết chi khu đối với cương thiết chi khu. Tô Thánh không có giống thường ngày cùng Kara ở chung lúc như vậy ôn nhu. Ngược lại càng thêm cuồng bạo, cường đại lực hủy diệt như cuồng phong mưa rào phảng phất muốn phá hủy cái này thế gian vạn vật. Không có kinh nghiệm Kara không biết có phải hay không tất cả mọi người dạng này. Nhưng cường đại cương thiết chi khu đủ để cho nàng tiếp nhận một lần lại một lần sóng gió. Tạc sát, sàng tháp. Đông đông đông thanh âm để vách tường dần dần đã nứt ra khe hở. Kara đã hoàn toàn quên đi thân phận, quên đi mặt khác, chuyên chú vào chống cự biển động cùng cuồng phong. Một tiếng vang thật lớn, phòng ngủ vách tường ầm vang ngã xuống đất, bụi đất tung bay, gió nhẹ gào thét. Kara cùng Tô Thánh bốn mắt tương đối, trợn tròn mắt, người cái này nhà trọ vách tường không quá cường tráng a. Tô Thánh sâu kín nói ra. Là, đúng vậy a. Kara ngơ ngác hồi đáp. Một hồi lâu sau, Tô Thánh cùng Kara mặc chỉnh tề đồng thời thu thập xong hài cốt, nhìn xem để lộ gió vách tường. Kara muốn nói lại thôi nói. Kỳ thật ta có sự kiện vẫn muốn cùng ngươi nói. Chỉ là không biết nên làm sao mở miệng. Nói đi. Tô Thánh có chút lười biếng dựa vào ở trên ghế. Sa lông, quả nhiên cương thiết chi khu so bán thần chi khu phải có thú nhiều lắm. Đương nhiên cũng là bởi vì Kara đối với lực lượng nắm vững còn không có như vậy quen thuộc căn bản. Không có kinh nghiệm gì, nếu không cũng sẽ không như vậy. Ngươi nghe nói qua Supergirl à? Kỳ thật ta chính là Supergirl. Kara một bên nói một bên khẩn trương quan sát đến Tô Thánh phản ứng. Nàng rất sợ Tô Thánh biết mình là Supergirl, biết mình là người ngoài hành tinh sau không thể nào tiếp thu được. Có một người ngoài hành tinh làm anh hùng, rất tốt, rất nhiều người đều sẽ ủng hộ, nhưng tìm một cái ngoài hành tinh bạn gái đó cũng không giống nhau. Rất nhiều người đều sẽ chùn bước, cùng Tô Thánh chung đụng càng lâu. Kara lại càng không yên tâm chuyện này, nàng đã lo lắng bị sau khi phát hiện khả năng đưa đến kết quả. Lại cảm thấy giấu giếm Tô Thánh tràn đầy cảm giác áy náy. Hiện tại, nàng không thể không giải thích vì sao kém chút dỡ nhà đập phòng nguyên nhân. Cũng đúng lúc mượn cơ hội này nói ra thân phận chân thật của mình. Đơn thuần Kara đến bây giờ cũng không phát hiện, chỉ dựa vào chính nàng cũng không tạo được loại này kinh thiên động địa hiệu quả. Ngươi là Supergirl, Tô Thánh làm bộ ngây người sau đó cười nói, Supergirl là bạn gái của ta. Một lần này rất nhiều nam nhân đều sẽ hâm mộ ta rồi a hát. Ngươi, ngươi không tức giận ta gạt ngươi. Không, không lo lắng ta là người ngoài hành tinh sao? Kara kinh hỉ lại kích động hỏi, mỗi người đều có bí mật, ta cũng có, về phần người ngoài hành tinh nha, nói như thế nào đây, ta cũng không hối hận vừa rồi việc làm, cũng hy vọng có thể tiếp tục làm tiếp. Tô Thánh ôm qua Kara nghiêm túc nói, quá tốt rồi, kỳ thật ta một mực không yên tâm, chấm ngoặc kép, Kara triệt triệt để nhẹ nhàng thở ra. Tựa ở Tô Thánh trong ngực hưng phấn nói xong phía trước lo lắng tán gẫu trong chốc lát. Kara cùng Tô Thánh giải quyết lên vách tường vấn đề. May mắn mới vừa rồi không có làm bị thương người. Kara thay đổi Supergirl chế phục bay xuống đi đem vách tường khối vụn từng cái nhặt trở về. Đồng thời tìm chút sắt thép dùng nhiệt độ cao xạ tuyến hòa tan đem vách tường một lần nữa chắp vá. Cố định. Mặc dù có chút không quá mỹ quan, nhưng ít ra không cần lo lắng hở. Bên này vừa mới chuẩn bị cho tốt. Tiếng đập cửa vang, Kara đi qua mở cửa. Đứng ngoài cửa Alex, Alex nhìn một chút Tô Thánh lại nhìn một chút ăn mặc Supergirl đồng phục Kara. Ngươi, ngươi nói cho hắn ngươi thân phận. Kara lúng túng nói, không dối gạt được, cũng không muốn giấu giếm. Alex nhìn một chút vách tường cùng sập giường. Minh bạch xảy ra chuyện gì? Bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu. Alex nói, tốt à, ngươi, chính các ngươi chú ý một chút. Ta tới chính là hỏi một chút xảy ra chuyện gì mặt khác. Ngươi biết Leslie Willis sao? Leslie, nhận biết à, nàng là két nữ sĩ một tay khai quật bồi dưỡng điện đài dẫn chương trình. Chính là tính cách không tốt lắm. Chủ trì tiết mục thời điểm rất ác miệng. Kara nói ra, nàng thế nào? Không có gì. Nàng chủ trì thời điểm nói Supergirl rất nhiều lời khó nghe. Nhất là liên quan tới. Chấm ngoặc kép, Alex nhìn một chút bên kia bừa bộn. Kara trong nháy mắt kịp phản ứng có chút tức giận. Ở điện đài trực tiếp thời điểm nói loại sự tình này. Cũng hơi bị quá mức rồi a hát, ngươi không có việc gì là được rồi. Ta đi trước, Alex nói xong quay người đi. Kara quay người trở về. Tô Thánh hỏi thăm vài câu nàng đem Alex chân chính thân phận cùng công việc cũng nói. Tất nhiên liền Supergirl thân phận đều thẳng thắn. Như vậy tỷ tỷ là D, E, O đặc công thân phận cũng không cái gì không thể nói. Tô Thánh tiếp nhận để cho nàng hận không thể đem tất cả bí mật. Tất cả thế giới đều cùng Tô Thánh nói rõ. Thậm chí, nàng còn nói công ty đồng sự máy tính cao thủ Winsot cùng James Onsen một mực đang giúp nàng hoàn thành Supergirl công việc. Nhất là James Onsen, hắn kỳ thật mới từ Metropolis Daily Planet điều tới bên này không bao lâu. Là Superman xin nhờ hắn đến National City chiếu cố mình. Chủ đề thời gian dần trôi qua mở rộng ra. Kara liền cùng Superman quan hệ. Superman một ít chuyện một mạch nói ra hết. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.